Rồi. Số 2 hết. Đây là điều thứ nhất hết. Và điều thứ 2. Về chặn của hai tâm lộ. Về chặn hai tâm lộ. Nhớ lộ ý nó cực kỳ quan trọng nha. Với cái lộ ý tới cái sanh nghiệp đó. Ngủ ngủ đơn giản. Không ngủ ngủ mình học nãy giờ ngủ ngủ nó không có lộ nào mà chứng thiền đạo quả. Mà chính lộ ý mới chứng thiền đạo quả, lộ ý cực kỳ quan trọng. Trong chỗ này trong lộ ý nhiều lắm chỉ có ba trạng, nhiều lắm chỉ có ba trạng là trạng khai ngôn, phải trạng nỗ lực và chặn na cảnh. Chấm phải và chặn na cảnh. Trái lại trong lộ ngủ có đến 7 chặn. Điều này là do động lực của hai tâm lộ. Động lực trong lộ ngủ nằm nơi sắc ý vật, mà nhận cảnh ở sắc vật. Tức là cái trong lĩnh vực này nó nằm ở sắc lý vật, nhưng mà nó nhận cảnh sắc cái này. Cảnh sắc nó đang ở sắc thần kinh vật, sắc thần kinh. Nếu là cũng ở nhận vật hoặc là âm thanh. Cái tâm lĩnh vực nó nằm ở lý vật, mà nó nhận âm thanh ở thần kinh nhĩ, đúng không? Mà thần kinh nhĩ cũng là nhĩ vật, đúng không? Cái ý nghĩa của nó là như vậy đó. Nên động lực của lộ ngủ mỗi tối mới ngủ theo lộ ngủ một hoài mà, nên động lực của lộ ngủ phải nương vào sức mạnh của cảnh là chủ yếu để sinh khởi. Nên động lực phải nương vào sức mạnh của cảnh là chủ yếu để sinh khởi. Phải cảnh là cảnh trong lộ ngủ là sắc pháp, nên những tâm khác sanh lên trước đó. Trợ giúp cho cảnh có sức mạnh. Để giúp cho mỗi người sinh khởi. Chấm. Thứ hai, còn động lực trong nội ý nằm nơi sắc ý vật, nhận cảnh cũng ở nơi sắc ý vật. Nên không cần nương vào sức mạnh của cảnh để sinh khởi. Mà chủ yếu là nương vào sức mạnh của tâm. Để sinh khởi. Khi tâm kén ý môn có sức mạnh, thì động lực sinh khởi ngay. Khi tâm kén ý môn có sức mạnh thì động lực sinh khởi lên ngay. Vậy dĩ nhiên tâm lực có sức mạnh hơn sắc lực. Do đó lộ ý môn ít có chặn hơn lộ ngũ môn. Khi so sánh sức mạnh của hai tâm lộ, khi so sánh sức mạnh động lực của hai tâm lộ, thì động lực của lộ ngũ hiển lộ và có sức mạnh nhanh. Trái lại động lực ở nội ý, hiển lộ chậm, nhưng có sức mạnh rất lớn. Có sức mạnh lớn nhưng mà nó hiển lộ chậm. Ok, sức mạnh nó yếu nhưng mà nó hiển lộ nhanh. Bằng chứng là những lộ chứng thiền, nhập thiền, chứng đạo, hiện thông đều xuất phát từ lộ ý. Rồi cái này điều đó chúng ta thấy là cái động lực lộ ý nó có sức mạnh lớn nhưng mà nó chậm phát, nó chậm phát, nó có tiềm lực tới rất mạnh nhưng mà chậm phát, nó chậm hiện lộ. Rồi cho nên chính vì căn cứ chỗ này, cái bậc này mới dạy rằng cái ý nghiệp mới là quan trọng. Mình khởi ý lên thôi, mình chưa có làm thân nguyên ngữ gì hết, mình khởi cái ý lên thôi thì cái ý đó cực kỳ nguy hiểm cho mình, hoặc là nó rất là ích cho mình. Ví dụ như giống như thiền quán ngày xưa ấy, cái ngày chú lá bên đá cá là cái đi động vua đó, đi du hành về, cái người lính dâng cho một cái khăn để lau mồ hôi, xong ổng mới đưa cái khăn đó coi, không nhìn thấy cái khăn này á nó không có dơ mà nó đụng với thân thể mình, nó dơ, thân thể mình rất là dơ vậy, cũng đưa tâm quán tưởng vậy thôi, không đâu có nói không cái gì đâu, đưa tâm cái điều này xảy ra trong nội ý không, đúng là trong nội không, nhưng mà nó tiền duyên sau này á, ngày chú lên cái hậu thanh của ông vua chính là nhà chú lá bên đá cá, học cũng bốn câu kệ không thuộc, họ bốn câu kệ bốn tháng trời, câu kệ bốn tháng trời không thuộc. Rồi ông muốn hoàn phục những cái Phật này, nó ra cái bờ hồ đây cầm cái khăn mà dò anh ta giờ dò cái chiếu lấy cái khăn nó dơ, nó ủi cái khăn này nãy nó dơ vợ dơ, ủi đưa tâm quán để trượt cái lúc trước á, bây giờ nó đỡ lại, nó quay trở lại nè, quay trở lại mới chứng đắc a la hán luôn, cả quá thông minh luôn, thấy mới thấy ghê. Cho nên giờ không chịu tập quán trước đi để tạo tiền duyên, họ tập quán mà năm điều quán tưởng của bài học chưa, rồi có điều quán đâu nè, cái chuyện là ta đây hay có sự già có điều quán đâu, cứ vào à, thấy lớp trẻ nè mai mốt có vào chịu quán là ta đây sẽ già, rồi ta đây sẽ bệnh, rồi ta đây sẽ sao chết, rồi ta đây sẽ sanh gì đâu không biết, rồi sanh đâu không biết. Nhưng mà tập quán như vậy đó, thường xuyên quán vậy đó, lỡ mà xui đó lúc gần chết là xui, nhớ mát nghiệp rớt xuống thì ngọt gặp Diêm Vương á, Diêm Vương hỏi á, tự nhiên nhớ lại cái này nhanh nó khỏi thì ngọt sanh làm người sanh trời. Nghe vậy hằng ngày phải cái từ ta đây rồi phải có thì phải có sanh, ta đây phải có già đúng không, mình đã già là ta phải có sự bệnh đúng không, mà đã bệnh là mình sẽ có sự chết đúng không, cái tập nhớ này. Thế thì gọi chú như ông Diêm Vương hỏi nha, ngươi thấy đi trước đâu nghe không, thì ngươi thấy chú bé không, dạ thấy, rồi mà cuối cùng chưa nhớ đâu tại ông quán tưởng gì xanh nè, rồi ngươi thấy cái người giàu, dạ thấy, rồi cũng mới nhớ là người có quán tưởng là ta có cái gì già đúng không, nó tâm niệm khởi lên, tâm niệm lên là nhân khỏi thì tái sinh thành người hay tái sinh thành cái thiên. Đó là trường hợp của Malika đó. Không ai tóc, ở bên ngoài, ở bên ngoài, nó chưa vô trung tâm, nó ở bên, nó ở vô vùng que, vùng que, vùng sâu, vùng xa, nó chưa phải vô trung lô, nó vô trung lô là tiêu luôn. Vô là tiêu luôn. Hả? Cái này, động lực, bỏ, bỏ ngủ. Động lực của đồ ngủ tuy yếu hơn độ ý nhưng có kết quả nhanh hơn. Như mắng người thì người mắng lại, mắng người thì người không mắng người ta không mắng lại liền đúng không? Nhưng mắng người thì người mắng lại, đánh người thì bị người đánh lại liền. Bạo với người thì cũng bị người ta bạo lại à, đúng không? Vậy thôi. Phải không? Phải mắng người thì mắng lại không? Còn lâu à. Thời cái thời này, cái thời này là lý thông vô thật xanh. Cho nên chưa có tránh thiết á, à đúng rồi, chưa có tránh thiết á, mình phải có tâm bao dung, có nghe buông dao á. Thiết vậy cũng thiết được, cũng hay. Nhiều người khóa đi chứ, à. Rồi rủ nhau xuống dưới. Thiết pháp nữa là gọi là mình phải có tâm bao dung, có nghĩa là phải buông dao. Nghe hay không? Hai. À, cái thứ tư đó chúng ta chưa biết kể là nữa lại về hai cảnh cực tiểu và cảnh mơ hồ. Cho nên độ ý độ ngủ nó không quan trọng lắm đâu, mà quan trọng độ ngủ là độ ý. Cho nên Đức Phật thì nói là trong khi thức tối nhận thành cũng không con tính vô thâm hại người, mình cứ nghĩ như vậy trong ý mình sẽ hại người thôi. Rồi cái đó cái chết của mình sau này á, mình chỉ hề nghĩ mình hại người ta thôi thì sau này sẽ bị người ta hại rất là nhiều. Còn mà mình lấy cái cây mình đánh người ta, bị người ta đánh là để đau được đúng không? À nhưng mà nó chỉ trả già ba kiếp là hết. À còn mà cái mình cái nghĩ mà mình hại người ta đó, à thù này ta sẽ báo đó, hãy đợi đấy nữa, à, thì là rất nguy hiểm. Thì sau này là mình cứ quan tái không có chỗ đó. Ừ, cái nghĩ là cái nhờ kiếp này ta trả thù không được, kiếp sau ta trả thù á. À, kiếp này không làm cây bằng cánh, chim bằng cành nữa thì kiếp sau sẽ là chim bằng cánh, cây bằng cành nữa. Cái đó cái đó cũng là quan trái nha, cái đó cũng là quan trái nha, chứ không phải không đâu á. Quan trái không phải chỉ là cái sân đâu, nghe không, phải chỉ là sân bất thiện đâu, mà thương mến cũng vẫn là quan trái. Thì tham sân có nghĩa là tham bất thiện, tham bất thiện ý, mà được gọi ý là đâu còn sân. Như vậy thì sân cũng gây quan trái, nhưng mà tham cũng gây quan trái, mới hiểu được cái lý này. sợ. Đó, rồi bây giờ nè, đúng không? Có con, khổ vì con. Rồi á, có cháu, thử sung sướng. Có cháu cũng khổ vì cháu, hơn cô mẹ. Khổ vì cháu không? Thôi, mẹ chọn đi Trung Quốc đi ha. Sao khổ? Gặp đứa cháu mà nó mà mang hiền đỡ, đứa con mang hiền đỡ, gặp đứa con mà dạ cái bà có đeo không, đưa tiền đi nhậu tâm bà chết nữa nhiều. Nhờ xã hội này nhiều, rất là nhiều đúng không? Ghi đi chú Hàng, cảnh cực tiểu không làm phát sinh quan cách, giống như cảnh mơ hồ. Cảnh cực tiểu không là phát sinh tâm khắc, giống như cảnh mơ hồ. Giống vì sao các ngài thiết vào tâm lộ? Đó, vì sao cái này xuất vào tâm lộ? Đó, thật ra đối với cảnh cực tiểu là cảnh mơ hồ, thuộc về ngoại lộ, thuộc về ngoại lộ. Nếu có tí, duy tí, nếu tí là ca khỏi, không còn có nghĩa là giải thoát đó. Nó chiếc là tâm lộ, thế được gọi là tâm lộ chứ, gọi là tâm lộ. Được gọi là tâm lộ, tôi gọi là ngoại lộ chứ, gọi là ngoại lộ. Vậy nhưng các ngài cũng chiếc vào tâm lộ, nhưng các ngài cũng chiếc vào tâm lộ về hai cảnh này kích thích dòng hổ phần rút động. Vì hai cảnh này kích thích dòng hữu phận rung động. Chấm. Ví như con ruồi đang lao tới lưới nhện. Ví như con ruồi đang lao tới lưới nhện. Gió từ cánh ruồi phát ra, làm rung động lưới nhện. Báo hiệu con mồi sắp lao vào. Báo hiệu con mồi sắp lao vào. Vậy nhưng rồi con ruồi chuyển hướng bay nơi khác, nhưng rồi con ruồi chuyển hướng bay nơi khác. Chấm. Cũng vậy, cảnh cực tiểu hay cảnh mơ hồ. Làm rung động tâm của Phật. Như báo hiệu có cảnh lạ xuất hiện. Như báo hiệu có cảnh lạ xuất hiện. Nhưng rồi cảnh muội lượt muốn mất. Do vậy được xếp vào tâm lộ. Rồi từ xa chúng ta sẽ học lộ ý nói lộ ngủ để đi vào cái căn bản. Không đi quen. Người xếp vào tâm lộ. Nếu đi quen cái lộ thấy mà không có cái lộ ý mà nói với lộ ngủ là không nhận định được gì đâu, không nhớ được gì đâu. Cái này nó quan trọng lắm á. Akasata jabhamata deva naga maya tika bunyam no dumo nanda jarang rahan dusasa Akasata deva naga maya tika bunyam no dumo nanda jarang Nhân nô anh mô ra một chữ ra ra anh mô.